Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 145, Lão Long Hoàng. Hồn Thiên Đế một cái tay tế lên đà xá cổ đế ngọc. Một cái tay khác đột nhiên một trưởng đối với phía dưới mặt đất vỗ tới. Mà theo một trưởng này ấn xuống, một đạo mấy ngàn trượng năng lượng khổng lồ giấu tay đảo mắt thành hình. Lập tức nặng nề đánh vào mặt đất kia bên trên. Bụi lãng lăn lộn, tại đây một trường dưới. Mặt đất xuất hiện một đảo mấy ngàn trượng khổng lồ thâm động. Mà hắc giác vực dưới đáy dung nham vốn là liền không tính sâu. Khổng lồ như thế hố sâu, đã có thể mơ hồ nhìn thấy dung nham lưu động. Dung nham phá tan hố mỏng manh mặt đất, từ cái hầm kia trong động tuôn ra, trong lòng đất sức chịu nén ảnh hưởng, dâng trào ra dung nham quay về hắc giác vực những nơi khác khuếch tán mà đi. Đối với hồn thiên đế triệu hoán cổ đế động phủ, bởi vì có cổ hà ở bên cạnh, vì lẽ đó cổ nguyên cũng không có động thủ, chỉ là lùi tới một bên, xem hồn thiên đế động tác. Dòng chảy dung nham ra, hồn thiên đế hai tay cực tốc kết ấn, từng vòng sức mạnh từ cổ ngọc bên trên truyền vang mà ra, đi vào cái kia tuôn ra dung nham bên trong, theo vòng ánh sáng đi vào, cái kia dung nham bắt đầu nổi lên gợn sóng, từng trận sóng lớn hiện lên, theo cổ ngọc mặt ngoài ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Cái kia dung nham mặt ngoài bắt đầu hình thành to lớn vòng xoáy. Tựa hồ có cái gì đồ vật sắp từ dung nham bốc lên. Đột nhiên, cái kia đang thao túng đà xá cổ đế ngọc hồn thiên đế đột nhiên thu tay lại. Bồng bềnh lùi đến một bên. Cổ hà cùng cổ nguyên hai mắt ngưng lại. Nhìn về phía dung nham mặt ngoài. Chỉ thấy cái kia dung nham mặt ngoài vòng xoáy đột nhiên mở rộng mười mấy lần. Nương theo này vòng xoáy mở rộng, khổng lồ dung nham trụ từ dung nham mặt biển xì ra. Đối mặt đột nhiên xuất hiện dung nham cột lửa, ba bên đều là quả đoán ra tay, phòng ngừa lan đến gần phe mình. Dung nham trụ đập xuống dung nham mặt biển, cái kia dung nham vòng xoáy tốc độ nhưng là bắt đầu từ từ chậm lại. Mà cái kia dung nham mặt biển, đột nhiên nhô ra to lớn dung nham. Một đạo mấy vạn trượng khổng lồ cổ xưa cửa đá, từ cái kia dung nham bên trong chậm rãi hiện lên, cửa đá mặt ngoài, dung nham thối lui, lại không có để lại một tia dung nham ở đây trên cửa đá. Đồng thời, ở nóng rực dung nham dưới, cửa đá cũng không có một tia tổn thương, mà ở cửa đá kia bên trên, nhưng là viết bốn cái chữ cổ cực lớn, cổ đế động phủ. Cổ đế động phủ xuất hiện, hồn thiên đế vừa lộ ra một nụ cười, liền hơi thay đổi sắc mặt lên tiếng nói, lùi về sau, nói xong, vung tay lên, một đạo to lớn bình phong, đem hồn tộc mọi người gói hàng ở bên trong. Cổ hà đã sớm mật thiết chú ý dung nham bên dưới động tĩnh, so với hồn thiên đế còn nhanh hơn một bước phát hiện dung nham chỗ sâu động tĩnh. Đã mang theo bốn tộc mọi người lùi tới an toàn vị trí. Chỉ có cổ nguyên xui xẻo nhất. Hắn lao thẳng đến tinh lực đặt ở hồn thiên đế cùng cổ đế động phủ trên. Đối với dung nham dưới đáy cũng không có quan tâm quá nhiều. Vì lẽ đó chưa kịp hắn đi điều tra. Dung nham đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên. Ngâm, lập tức, vạn trượng sóng lớn nương theo này kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. Đột nhiên từ dung nham mặt biển truyền đến, cái kia dung nham mặt biển như cường đại nhất núi lửa đang đứng ở phun trào kỳ giống như vậy. Ngàn trượng thậm chí vạn trượng dung nham sóng lớn, từ dung nham mặt biển dâng lên mà ra, tương lai không kịp né tránh cổ tộc người cùng hồn tộc người thôn phệ. Vô liêm sỉ, còn chưa bắt đầu chính thức chiến đấu, liền tổn thất nhiều người như vậy tay. Dù cho lấy cổ nguyên cùng hồn thiên đế hàm dưỡng, cũng không từ sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm dung nham dưới đáy. Dung nham mặt biển đột nhiên tách ra, một đạo mọc ra từ kim vảy quái vật khổng lồ, từ dung nham bên trong thò đầu ra não cùng một đoạn trên người. Tuy nói chỉ là một phần nhỏ thân thể, nhưng này khổng lồ thể tích, cũng có thể so với một tòa ngọn núi to lớn. Đồng thời, một luồng cùng với kinh khủng uy thế, ở mảnh này thiên địa truyền đến, tại này cỗ uy thế dưới, phổ thông cường giả chỉ là cảm giác thấy hơi khó chịu. Cái kia thái cổ hư long nhất tộc, rất nhiều trưởng lão nhưng là không nhịn được ngã quỵ ở mặt đất. Mà cái kia Tử Nghiên, càng là như uy nghiêm thu được khiêu khích giống như vậy. Hóa thành một điều mấy ngàn trượng khổng lồ tử kim cự long. Bàng bạc long uy thả ra ngoài, dĩ nhiên ngắn ngủi trung hòa cái kia dung nham dưới đáy ra tới quái vật khổng lồ uy thế khủng bố. Từ dung nham bên trong ra tới tự nhiên là lão long hoàng. Hắn ngày hôm nay đột nhiên cảm giác được cổ đế động phủ chấn động. Tiếp theo cái kia cổ đế động phủ đột nhiên từ không gian xuất hiện giữa trời. Phong ấn đó sức mạnh của hắn theo cổ đế động phủ rời đi cũng biến mất trong vô hình. Vốn định đi ra nhìn là ai đem cổ đế động phủ gọi ra. Nhưng không nghĩ tới chưa kịp hắn tìm tới gọi ra cổ đế động phủ người. Liền cảm thấy một loại rất tinh tường huyết mạch khí tức. Loại này cực kỳ thuần túy khí tức. Chỉ có hắn tiến vào cổ đế động phủ trước lưu lại duy nhất hài tử có. Vì lẽ đó, lão long hoàng cái kia to lớn long con mắt không khỏi xẹt qua một tia nhu hòa. Nhìn về phía cái kia so với hắn hình thể vẫn còn hiện ra còn nhỏ tử kim cự long. Lẩm bẩm nói, hài tử, như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị một màn, để cổ hà cũng không từ ngẩn người một chút. Tiếp theo hắn đem một tia sự chú ý đặt ở lão long hoàng cùng Tử Nghiên trên người. Đem phần lớn sự chú ý đặt ở hồn thiên đế trên người. Hắn có chút bận tâm hồn thiên đế sẽ bởi vì này đột nhiên xuất hiện một màn. Trực tiếp mở ra động phủ tiến vào bên trong. Cứ như vậy, hắn thế tất liền muốn theo đi tới. Cùng hắn dự định không phù hợp. Hắn là dự định. Nếu có thể đem lão long hoàng lôi kéo tới, liền tại đây ngoại giới chí ít giải quyết cổ nguyên hoặc hồn thiên đế một người trong đó. Lấy hắn cao cấp bán đế thực lực, nếu là có người có thể giúp đỡ kiềm chế một người trong đó. Để hắn chuyên tâm giải quyết một người khác, hắn chắc chắn ở thiên trêu trong vòng. Giải quyết một người, quả nhiên, hồn thiên đế ở lão long hoàng xuất hiện sau khi... liền con mắt híp lại, yếu ớt đến khiến người ta khó có thể phát giác khí tức quay về đà xá cổ đế ngọc bên trong truyền. Vào mà đi, hắn là muốn thừa cơ hội này, đem cổ ngọc kích hoạt, sau đó mở ra động phủ. Cổ hà nghĩ thầm, lập tức không chút do dự đối với hồn thiên đế ra tay. Tay phải hắn lôi kéo. Một đạo như là liên tiếp thiên địa năng lượng thủy triều liền ở trong tay hắn trong nháy mắt thành. Hình, theo hai tay hắn đẩy một cái kia mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ thủy triều liền đối với hồn thiên đế đánh tới. Nhìn từ đằng xa đến, liền như một đạo tiếp, đón ngày che lấp mặt trời lốc xoáy, vòi rồng, mang theo lôi kéo hết thảy năng lượng, quay về một phương hướng bay đi. Ha ha, cổ hà, ngươi cũng không nhẫn nại được sao? Đối mặt cổ hà công kích, hồn thiên đế một tiếng cười gằn, lập tức vung tay phải lên, một đạo không kém chút nào năng lượng thủy triều liền ở trong tay hắn trong nháy mắt thành hình. Sau đó trở tay đánh tới, xì xì, hai người năng lượng bàng bạc ma sát, giao kích, phát sinh chói tai hí lên. Màu bạc trắng chớp ở hai người bỗng dưng sinh thành, kinh khủng kinh khí, để dung nham hải đều nổi lên kịch liệt sóng lớn. Hồn tộc cùng cổ hà phía sau bốn tộc tại đây giống như kinh khủng dư âm dưới. Không thể không lùi lại lui nữa, đem sân bãi trống không? Cuối cùng, dung nham mặt biển xuất hiện một đạo mấy vạn trượng khổng lồ hố sâu. Chu vi dung nham trong khoảng thời gian ngắn không kịp bỏ thêm vào. hình thành khổng lồ dung nham chỗ trống. Hai người vẻn vẹn thăm dò tính giao thủ, liền để cảnh vật chung quanh phát sinh kịch liệt biến động. Trong khoảng thời gian ngắn, đem ở đây hết thảy ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Cũng không nên muốn đơn giản như vậy liền mở ra động phủ. Nhìn hồn thiên đế, Cổ Hà cười lạnh thành tiếng. Ngươi, dù cho Cổ Hà trước mắt vẻn vẹn biểu hiện mới vào bán đế thực lực, cũng đầy đủ ngăn cản hắn. Điều này làm cho hồn thiên đế cực kỳ uất ức, trong mắt sát ý phun trào. Vậy thì như bụng đói đói bụng bụng thời gian, một bữa tiệc lớn đang ở trước mắt, nhưng lại lệch có người vẫn che ở trước người, không cho hắn đi qua. Không cần nói hồn thiên đế, dù cho người bình thường đều có giết người ý nghĩ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.